nhạc thôi rơi lệ. Nhục chi ta trong một chuyến ra đi, vầng trăng kia đang liền tắt rơi mi. Kia trước mặt dòng Anoma xanh gì, đừng khóc nữa lên ngựa đi xa nặng. Kỷ vật này xin trao lại phụ vương, xin người đừng tâm kiếm kẻ xuất gia. Sẽ hội ngộ khi nào ta đất đạo. Xa nặng ơi, chúng sanh con điên đạo, con đắm mình trong tư khổ vô minh. Kỳ người ơi, ta cần phải hy sinh, chúng hạnh phúc mong manh, mưu cầu cho chúng sanh. Từ lúc đó trên đường đi tìm đạo, một bóng người trong mảnh áo tạ tơi, hướng từ tâm vào hành nguyện độ đời. Người đi mãi trên con đường giải thoát. Hôm nay tôi cũng giảng về tứ niệm xứ, nhưng mà tôi xin thưa một chuyện. Thì tôi từng nói với Phật tử đó, với Tăng Ni và Phật tử thông cảm cho tôi. Thì tôi nói là có khi đủ hết kinh Bắc, bên Bắc Tông, bên Nam Tông, và có thể ở ngoài nữa, chẳng hạn như Trang Tử, Lão Tử, Kích Na đó, tôi làm hết. Nghĩa là làm sao cho nó sáng tỏ thôi. Sáng tỏ là sao? Là áp dụng vào trong đời sống thực tại của mình, đem lại hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho tất cả. Thì theo tôi có đó là đúng. Dù Phật nói, dù đứa con nít nói, thì miễn sáng tỏ, tức là sáng tỏ ngay trong đời sống mình. Đạo Phật là đạo của cuộc sống. Cuộc sống đau khổ mới có đạo Phật. Còn nếu cuộc sống mà sung sướng là không có đạo Phật. Mà chúng sanh thường tưởng là bốn đường ác là đau khổ, còn bốn đường thiện là người trời, dục giới, sắc giới, vô sắc là hạnh phúc. Thì Đức Phật ra đời, cái đó cũng nằm trong đau khổ. Cho tới thánh nhập lưu, nhất dẫn lai, bất lai, cũng còn dần nằm trong đau khổ. Chỉ có mình A-la-hán thôi. Mà thời của Thái Sử Siddhartha chưa có đạo Phật, có 62 tôn giáo mà trong kinh đừng kêu là ngoại đạo. Chúng ta tưởng là ngoại đạo là xấu, thực ra nó không phải xấu. Đạo là con đường giải thoát, ngoại đạo là ngoài con đường giải thoát, tức là không đưa tới chấm dứt hẳn luân hồi sinh tử khổ, mà chỉ thay thế thôi, tiến hóa, thấy không? Thành ra cải sửa. Thì từ xưa giờ chúng ta nghe nói tu là cải sửa, chứ không nghe nói tu là nhận lại cái bất tử, nhận lại niết bàn. Mà chữ nhận lại đây có nghĩa là không có thầy, không có bổn sư, không có kinh điển. Thì ở trong kinh bên Nam Tông cũng thường nói đó, Thế Tôn tức là Thái Tử Siddhartha si thành Phật đó, do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Bên Nam Tông cũng vậy. Nhưng mà cái hiểu biết của người ta tưởng là chỉ có Thái Tử Siddhartha thành Phật, Ngài mới tự ngộ. Theo tôi thì không phải vậy. Bất cứ ai cũng vậy. Nếu muốn thành Phật, muốn nhận lại cái Phật tánh, thì phải tự mình, chứ không thể nương vào văn tự, không thể nương vào ông thầy, không thể nương vào ai hết, mà phải tự lực mình. Có một sự trăn trở, một sự thao thức, một sự tha thiết, và phải nhờ thầy sáng bạn lành. Và mình phải là con người thông minh. Mà thông minh theo tôi nghĩ trong tinh đó, tức là ít nhất cũng phải nhị thiền, sắc giới, và tam thiền, tứ thiền. Còn có người trời vẫn có thể đắc quả nhập lưu được, nhưng mà rất khó khăn. Thành ra đạo Phật là giới, định và tuệ. Còn theo bên Đại Thừa, A-la-hán cũng chưa có thoát khỏi khổ đâu.